Thần trong các vị thần, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một bóng người đang quỳ trước một cái bàn thờ, đầu cúi xuống, hai tay chắp lại để lên trán. Trên bàn thờ là một bức tượng nữ thần ánh sáng loại nhỏ, hai bên của bức tượng hai cây nến nhỏ màu trắng đang rực cháy. Bóng người đó vô cùng chăm chú, hoàn toàn không thèm để ý có hai người xa lạ vừa bước vào phòng. Được hồi lâu, tên đàn ông áo đỏ bỗng nhiên bước về phía trước một bước, người hơi cúi xuống, dùng một giọng điệu vô cùng tôn kính, từ từ nói. Thưa giáo hoàng, người mà ngài muốn gặp đã được dẫn tới rồi ạ. Chỉ thấy bóng người đó đột nhiên thở nhẹ một tiếng, sau đó từ từ đứng dậy, quay người lại, chắp hai tay ở phía sau, nhìn vào tên đàn ông mặc áo đỏ đó, khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt của bóng người đó đã nhìn thẳng vào Tiền Thế Kiệt. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, đó là một người đàn ông trung niên, trông tướng mạo của ông chắc cũng chỉ khoảng ngoài 50 tuổi. Thế nhưng lại có một bộ tóc màu bạc phơ, hói hơn nửa cái đầu, bạn có nhìn thấy tóc tai của người mãn thanh không, cạo hết nửa cái đầu ở phía trước ấy, và tóc ở trên đầu của ông này còn cao hơn thế nữa. Người đàn ông này có bộ mặt vuông, trông có vẻ như rất thành thục chững chạc, môi đỏ răng trắng, đôi mắt to sáng mang theo những ánh mắt rất có thần. Ông ta mặc một bộ trường bào màu trắng, trước ngực áo có hình đôi cánh lông vũ, chính giữa đôi cánh có khảm một viên đá quý giống hệt như những bức tượng ở dưới kia. Chỉ thấy lúc này vẻ mặt của tên đàn ông mặc áo đỏ đã quay ngoắc 180 độ, vẻ mặt cao ngạo lạnh như băng lúc nãy đã không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt muốn tôn kính bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nụ cười trên môi muốn rạng rỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vội vã bước tới trước mặt giáo hoàng, cúi xuống, hai tay chắp lại để ở trước ngực, đầu cúi xuống, đôi mắt nhắm chặt lại. Cách làm của hắn lúc này giống hệt như Cadus vừa làm lúc nãy. Tiền Thế Kiệt đang không ngừng liên tưởng rằng, nếu như lúc này phía sau mông ổng có gắn thêm một chiếc đuôi, e rằng chiếc đuôi đó sẽ vẫy như một cái trong chóng à xem. Mẹ kiếp, cái loại ngươi ơi gì thế này? Thấy cao thì bái, thấy thấp thì đạp. Vậy mà suốt ngay miệng đầy nhân từ, đúng là chỉ có những tên thần côn mới đủ mặt dày để làm ra những hành động như thế này. Giáo hoàng khẽ mỉm cười ngật đầu với tên đàn ông áo đỏ một cái, tên đàn ông áo đỏ mở mắt ra, từ từ đứng dậy. Khẽ cúi đầu xuống, nhích sang một bên, sau đó quay lại dùng một vẻ mặt bực bội nhìn vào Tiền Thế Kiệt quát. Vô lễ, nhìn thấy giáo hoàng sao không quỳ xuống thi lễ, đùa à, anh ta là người sống ở thời hiện đại, những thứ nghi lễ thời phong kiến như thế này trong mắt anh ta chỉ là những hành động đáng khinh bỉ. Vả lại, dưới đầu gối của đàn ông có mạ vàng, bắt anh ta quỳ ư, không có cửa đó đâu nhé. Cách chương.